Tình cờ yêu một người. Chương 14, hỗn độn tại nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can và Tia cùng tới nhà ăn. Cậu chợt nhớ tới lời thằng Y. Thằng Tia hẹn tao chiều mai gặp. Can lấy điện thoại rồi quay sang nói với Tia. Trừ súp nơ, cà rốt và khoai tây ra lấy cho tao mỗi thứ một ít. Nhiều nhiều thịt nha. Tia gật đầu tiến về phía quầy thức ăn. Can gọi cho Y, phải đến hai cuộc nó mới nhấc máy. Mày làm gì mà giờ mới bắt máy hả Y? Đầu bên kia, tao giờ mới ra tiết. Mày gọi có việc gì không? Can, mày qua nhà ăn tao có chuyện muốn hỏi mày. Y, có chuyện gì nói luôn đi. Tao đang bận không đi được. Tạp âm bên kia, Y khơ rép. Y có việc thì cứ đi trước đi. Mình tự về được mà khơ rép. Can thiếu nước muốn nuốt luôn cái điện thoại. Mày là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Thằng Quần, mày lăn qua đây cho tao. Tút, thằng Y cúp điện thoại. Bạn với chả bè, Tia mang hai suất cơm đặt lên bàn mỉm cười nhìn cậu. Ăn thôi Can, Can ngồi vào bàn, bạn với chả bè. Sau đó, Can chút giận lên dĩa cơm. Tia chăm chú nhìn Can xúc hết muỗng cơm này đến muỗng cơm khác tiện thể lấy khăn lau miệng giúp Can. Sao khung cảnh này quen quá vậy ta? Chấm chấm, ăn chậm lại không chết nghẹn bây giờ. Can vẫn giữ nguyên tần suất. Sau 5p dĩa cơm đầy ắp, Tia cố tình lấy nhiều hơn nhân 2 lần. Chỉ còn lại cái dĩa và muỗng. Tia nhìn Can ăn thôi cũng đủ thấy no. Cậu có muốn ăn kem không? Can lắc đầu. Tao no rồi. Cảm ơn mày vì đã đãi tao bữa này. Tia xoa đầu Can. Cậu lấy tay lau đi dầu mỡ còn dính trên miệng Can. Không cần cảm ơn tôi. Là tôi muốn đãi cậu. Can đang hóa đá bởi hành động của Tia thì Tia cúi xuống hôn chụt lên má Can. Móa nó. Bốp. Một bóng người lao đến. Sau đó Tia ngã lăn xuống đất. Can còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Tin túm cổ áo của Tia lên. Mày vừa động vào ai hả? Ai cho mày động vào cậu ấy? Can ôm lấy Tin. Mày làm gì thế Tin? Đây là trường học. Sao mày đánh nó? Tin nắm lấy tay Can. Cậu còn dám nói câu đó với tôi sao? Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Can nhíu mày. Tao thật sự không biết mà. Tia loạng choạng đứng lên. Khóe miệng rớm máu. Đây chẳng phải là cái tên ngồi chung xe với Can hôm đó sao? Cậu là gì của cậu ấy? Tin nhìn Tia với ánh mắt có thể xuyên thấu. Muốn biết thì hỏi cậu ấy đi. Tia nhìn Can khó hiểu. Can, Can nhíu mày. Chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra. Nói luôn một lần cho xong. Tin nó là bạn trai tao. Ẩm, nhiều người ngồi trên ghế không vững ngã xuống đất. Muỗng cốc rơi loảng xoảng, sốc. Chấm chấm chấm chấm, anh Lotus, cách chương.